đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 499, tế trời, góc truyện audio.com, edit, voi còi, vừa rồi đại vương các ngươi nói một ngày cuối cùng, xin hỏi có ý thứ gì? Nếu là ở nhân loại, đây chính là có ý thứ cơm chặt đầu a. Ngày mai vương của chúng ta muốn tế trời, ngươi chính là người tế trời, cho nên thật tốt mà ăn đi, tổ tông của chúng ta thích người ăn no. Hãn, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không nói gì, này có ý thứ gì? Để nàng tế trời sao? Đây thật sự là, điên cuồng, lại nhìn về phía đồ ăn này, bỗng nhiên Đông Phương Ngữ Hinh không có tâm tình ăn cơm. Lúc này, đổi thành là ai đều sẽ không bình tĩnh. Bởi vì, đây thật sự là cơm chặt đầu, cái điều vương kia thật sự là, đáng giận đáng chết, nàng liền chết như vậy. Không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, đúng tế trời là giả, là điều vương vì bức bách hoắc trì tà dịch mới nói vậy. Đông Phương Ngữ Hinh nói với chính mình, chính là, gạch nối, ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, trời cao không khí dễ chịu. Một quảng trường lớn nhìn không tới giới hạn, rất nhiều chim đã sớm vây quanh đứng lên. Mà ở giữa quảng trường, có cái đài chừng 7-8 thước. Phía dưới là củi đốt chất đống đầy áp, ở giữa đống củi đốt tới gần phía trên, có một cái giá. Đông Phương Ngữ Hinh bị con chim đè nặng đi tới, trói vào trên giá. Nàng nhìn về phía bốn phía, nhiều chim như vậy. Phải có hơn 1.000 con, nếu đây không phải thật sự, vậy trận thế này có phải cũng quá lớn hay không? Nếu là thật sự, củi đốt phía dưới, chừng 7-8 thước nếu đốt lên, chính mình sẽ bị thiêu chết. Nàng là luyện đan sư, vốn là có thể khống chế hỏa. Nhưng lúc này, không võ công, không tu vi, căn bản liền không có cách nào khác để khống chế. Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể chờ chết sao? Điểu vương vạn tuế, bỗng nhiên chúng chim hoan hô, ở trong tiếng reo hò của chúng, điểu vương ở giữa đám thủ hạ ủng hộ đi tới. Nàng ngồi ở giữa nhất trên đài cao uy nghiêm nhìn về phía chung quanh, sau đó vung tay lên, chúng chim đứng dậy. Được rồi, dẫn người đi lên, ở trong ánh mắt chúng chim, hai người bị dẫn đi lên. Một người là nữ vương, một người là quốc sư. Đông Phương Ngữ Hinh, Hinh Nhi, bọn họ cũng không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng bị trói trên đống củi lửa ý thứ này, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Dẫn người, điểu vương lại vẫy tay, lần này hoắc trì tà dịch bị người đưa ra. Hắn vừa ra tới liền nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh, nhìn đến bóng dáng lẻ loi bị trói kia, thành thật một chút, tà dịch dãy dụa suy nghĩ muốn đi qua, nhưng con chim cũng không bình tĩnh đẩy đẩy thân mình của hắn. Như thế nào, mỹ nhân, suy tính như thế nào? Voi, tà dịch của chúng ta bị gọi là mỹ nhân, Đóng ngoặc đơn, điểu vương nhàn nhạt cười, tươi cười kia, mang theo kiên định nhất định phải được. Thả nàng, sắc mặt tà dịch không vui nói. Lời của bổn vương đã nói, vẫn luôn hữu hiệu. Điểu vương đắc ý cười, theo trong mắt nam nhân này, nàng thấy được sợ hãi, thấy được sợ hãi, thấy được. Ha ha, thấy được rất nhiều thứ. Ngươi, điểu vương, ngươi cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Đông Phương Ngữ Hinh im lặng, điều này sao cùng lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng không sai biệt lắm. Chẳng qua, bây giờ, tà dịch nhà nàng là phụ nữ đàng hoàng. Phải không, nếu là mạnh mẽ bẻ, bổn vương tình nguyện không cần. Người tới, thời gian cũng tới rồi, bắt đầu tế trời. Góc truyện audio.com, đi, điểu vương quay đầu nhìn về phía dưới, sớm có con chim cầm cây đúc chờ. Cách chương.